Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 185, Thái cực chương. Góc truyện audio.com. Đúng đấy, đồ nhà quê, ngươi cũng không nên không hiểu giả vờ hiểu. Một bên Lục Tiên Nhi cũng là khẽ hừ một tiếng. Hai mắt trừng mắt Tô Phàm, ra ra đều nói như vậy. Vậy bức họa này liền nhất định là thật. Xem ngươi trong chốc lát như thế nào thu chàng. Tô Phàm đương nhiên sẽ không để ý tới Lục Tiên Nhi châm chọc. Trực tiếp đi tới, nhìn bộ bát tuấn đồ kia cùng hàng thật cơ hồ giống nhau như đúc. Nhàn nhạt cười nói, ra ra, giấy tuyên thành này, thật là giấy tuyên thành của thời kỳ dân quốc. Nhưng là loại bút mực này, lại không phải bút mực của thời kỳ dân quốc. Nếu ngài không tin, có thể đem bức họa này đặt ngang. Ta nghĩ ngài lập tức sẽ minh bạch. Giơ lên, Lục lão gia tử hướng tới tên Mỹ phụ kia nói. Mỹ phụ đôi tay nâng lên, đem bức họa cuộn tròn đặt ngang. Lục lão gia tử nhìn thẳng hình ảnh. Sau đó, khóe miệng liền lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Tiểu Phàm nói không sai. Bức họa này quả nhiên không phải thật. À, sao có thể? Bức họa này chính là bỏ ra 400 vạn. Một bên Lục Tiên Nhi kinh hô. Ngay cả Hồng Dịch cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Vị bằng hữu mê đồ cổ kia của hắn chính là vỗ ngực cam đoan đây là thật. Ha ha, bức họa này mặc kệ là đầu bút lông, vẫn là họa hồn, đều là tốt nhất chi tác. Mặc dù là so với Từ Bi Hồng Đại Sư, cũng không kém bao nhiêu. Sở khuyết thiếu chính là một ít danh khí mà thôi. 400 vạn, tuy rằng hơi đắt một chút, nhưng đợi một thời gian, cũng sẽ vượt qua cái giá trị này. Hồng Dịch, ngươi phí tâm rồi, Lục lão gia tử nhàn nhạt cười nói. Chấm, ra ra khách khí, chỉ là Hồng Dịch vẫn là có chút không rõ. Bức họa này như thế nào sẽ là giả đâu? Nghe được Lục lão gia tử nói như vậy, Hồng Dịch tâm bị thương nhiều ít chịu chút an ủi. Nhưng hắn vẫn là không rõ. Bức họa này như thế nào sẽ là giả? Ha ha, Tiểu Phàm, ngươi tới nói. Lục gia lão gia tử hơi hơi mỉm cười. Hướng tới Tô Phàm nói. Rất đơn giản, nếu bức họa này là bức họa của thời kỳ dân quốc. Như vậy trải qua nhiều năm thời gian, bút mực đã sớm hoàn toàn thẩm thấu vào trang giấy. Cùng trang giấy hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Tuy hai mà một, một khi nhìn thẳng, cơ bản nhìn không ra cái cảm giác lồi lõm gì. Nhưng bức họa này lại bất đồng. Các ngươi có thể nhìn kỹ một chút, hình ảnh của nó có chút lồi ra. Tô Phàm chỉ bộ bát tuấn đồ kia, nhàn nhạt nói, đám người Hồng Dịch không tin tà. Một đám tiến lên nhìn kỹ một chút, phát hiện hình ảnh quả nhiên nhô lên. Tuy rằng rất nhạt, nhưng tuyệt đối có thể thấy rõ ràng. Ha ha, đại đa số người phân biệt cổ họa sách cổ đều là từ trên trang giấy giám định. Có rất ít người sẽ như vậy đi giám định. Tiểu Phàm, ngươi đây là sáng tạo khác người a, Lục lão gia tử vẻ mặt tán thưởng. Như vậy tuổi trẻ liền có như vậy cẩn thận, thực khó lường, ha ha, này cũng chỉ có thể giám định một ít đồ vật của thời kỳ dân quốc. Trước dân quốc cực ít có nguyên vật liệu được lưu truyền tới ngày nay. Liền tính muốn dùng loại phương pháp này cũng không được. Tô Phàm khiêm tốn cười cười. Ha ha, mặc kệ như thế nào, phương pháp này chung quy vẫn là đáng khen. Bất quá ngươi vừa rồi cũng không có nhìn ngang bức họa này. Ngươi lại là như thế nào biết nó là giả đâu? Lục gia lão gia tử vẻ mặt mỉm cười nhìn Tô Phàm. Những người khác cũng là đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Tô Phàm. Đúng a, trước đó hắn cách bức họa ước chừng xa đến mấy mét. Căn bản không có cách nào thấy rõ. Hắn như thế nào liền kết luận bức họa này là giả? Tô Phàm tức khắc mặt cười khổ. Này mẹ nó xém lộ tẩy. Chỉ là chính mình cũng không thể nói thật ở nhà mình trong thư phòng ra ra nhìn thấy đi. Trước không nói đối phương có tin hay không, nếu là thật tin tưởng, Lục gia lão gia tử muốn nhìn một cái, chính mình là nên làm sao bây giờ? Hướng trong nhà vị kia mượn tới, hắn sẽ đánh chết chính mình. Ta biết tác giả họa ra bức họa này, thời điểm hắn sáng tác bức họa này, ta liền ở bên cạnh, bất đắc dĩ. Tô Phàm đành phải đem tác giả bức họa này nói ra. Úc, hắn là ai? Lục gia lão gia tử mắt sáng rực lên. Người có kỹ xảo hội họa bực này. sớm muộn cũng sẽ trở nên nổi tiếng. Tô Sán, Tô Phàm trong đầu, nghĩ tới cái đại ca ca bình dị gần gũi kia, nghĩ tới vẻ mắt chuyên chú của hắn khi ở thư phòng ra ra dựa theo chân chính Bát Tuấn Đồ miêu tả bức họa này. Tô Sán, Lục gia lão gia tử sửng sốt, hắn chưa từng có nghe qua cái tên này. Ân, hắn ở thời điểm 8 năm trước đã qua đời. Trên thực tế cuộc đời hắn cũng chỉ lưu lại một bức họa này. Tô Phàm thở dài một tiếng. Năm đó hắn bất quá 23 tuổi. Nếu không phải một hồi tai nạn xe cộ kia, có lẽ, hiện giờ đã trở thành bậc thầy quốc họa nổi danh thế giới. Trời cao đố kỵ anh tài a, Lục gia lão gia tử nhẹ giọng thở dài một tiếng. Kỳ tài có thể sáng chế bức họa tuyệt thế bức này. Chính mình không thể thấy một lần. Cũng là cuộc đời hối tiếc a, đúng vậy a. Trời cao đố kỵ anh tài. Bất quá chính là vì như thế. Có lẽ bức họa này ngày sau giá trị không chỉ 400 vạn. Tô Phàm cũng là thở dài một tiếng. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. 10 năm sau, chính mình còn có thể lại lần nữa nhìn thấy bức họa này. Hừ, liền tính bức họa này là hàng nhái. Cũng là giá trị xa xỉ. Ngươi nói nửa ngày, lại cho Gia Gia chuẩn bị cái lễ vật gì sao? Nghe được bức họa này vẫn như cũ giá trị xa xỉ lúc sau. Lục Tiên Nhi lại một lần nữa đắc ý hừ nói. Nàng mới mặc kệ bức họa này là thật là giả. Dù sao chỉ cần thể hiện giá trị là được. Úc, ta thiếu chút nữa đã quên. Gia Gia, nghe Tiểu Cầm nói ngài thích võ thuật truyền thống Trung Quốc. Ta vì ngài cố ý mang đến một quyển sách. Thời điểm ngài không có việc gì làm có thể dựa theo phía trên luyện luyện. Đối với thân thể của ngài có lợi. Tô Phàm một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó từ trong túi quần móc ra một quyển sách. Nói là một quyển sách. Trên thực tế chỉ là hơn 10 tờ giấy A4 được đóng mộc lại thành quyển sách. Thời điểm nhìn đến Tô Phàm lấy ra thế nhưng là một cái đống giấy được đóng mộc lại. Trong sảnh rất nhiều người đều lộ ra thần sắc khinh thường. Chấm, cái bạn trai này của Lục Cầm thật đúng là keo kiệt. Liền tính ngươi muốn đưa sách, đưa quyển sách đã được in ấn đàng hoàng a, ngươi cái này đóng mộc lại tính cái gì? Hắn không phải là ở trên mạng tùy tiện download chút tài liệu rồi đem đi in đóng mộc đi. Ngay cả cha mẹ Lục Cầm cũng là thống khổ bưng kín đầu. Thiên a, Tô Phàm a, ngươi đây là mắc cỡ chết người. Ngươi tùy tiện mua chút đồ vật cũng so với quyển sách này tốt a, Thái Cực Chương. Nhưng lại tại lúc này, vẫn đứng ở phía sau Lục gia lão gia tử, người nữ nhân ước chừng 30 tuổi kia lại là kinh hô đi ra. Thái Cực Chương, mà đang ngồi ở trên ghế lão gia tử cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Trực tiếp lật ra đống sách giấy kia, khi nhìn những cái chiêu thức được viết bằng chữ giản thể đó lúc sau. Đôi mắt đục ngầu kia của hắn là càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng lạn, thật là Thái Cực Chương. Khi nhanh chóng quét một lần đống sách giấy kia lúc sau. Lục gia lão gia tử đã hưng phấn có chút run rẩy lên. Cả người càng là trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Một phen cầm lấy đôi tay Tô Phàm, đem đống giấy được đóng mộc thành sách kia nhét vào trong tay Tô Phàm. Rất là kích động nói ra. Tô Phàm, phần lễ vật này quá dày nặng, lão phu không dám thu. Nhìn đến biểu tình của lão gia tử, lại nghe được lời nói của hắn. Mọi người, bao gồm Lục Cầm ở bên trong, toàn bộ trợn tròn mắt, còn không phải là một đống giấy nát sao? Này tính cái gì quý giá, còn không dám thu, chẳng lẽ là lão gia tử vốn không nghĩ muốn, sợ đả thương mặt mũi của hắn mới nói như vậy. Editor, Suanmi 0562, nguồn Chueni, com, cách chương.